trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão toàn bộ đều tới. Vị kia Thục Sơn trưởng lão nuốt tiếng nói. Mọi người sắc mặt khác nhau. Thiên Tầm Tiên Môn lại là dốc toàn bộ lực lượng triệu tập Thục Sơn các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão tụ tập cùng một chỗ, cùng ta cùng đi ra ra sức giết địch. Vương Lâm đè xuống trong lòng kinh ý, nhanh chóng nói. Lúc này lại nghe kêu thảm vang lên, chỉ gặp nơi xa một đám lại một đám người mặc xanh nhạt cẩm bào cao thủ giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng lao qua. Chính là Thiên Tầm Tiên Môn cao thủ. Chỉ gặp Thiên Tầm Tiên Môn mấy chục vạn đệ tử đã đem chọn cái Thục Sơn vây quanh đến chật như nêm cối. Vương Lâm sắc mặt đại biến. Thiên Tầm Tiên Môn đã vậy còn quá nhanh liền giết tới nơi này bọn hắn Thục Sơn Tiên Môn canh giữ ở phía ngoài đệ tử. Nhanh như vậy liền bị đánh tan rất nhanh. Thiên Tầm Tiên Môn tổ sư Lữ Minh đám người đi tới trước mặt mọi người. Thục Sơn Tiên Môn rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão đều lùi về đến Vương Lâm bên người. Kinh sợ mà nhìn xem Thiên Tầm Tiên Môn đám người. Trần Khả Ngọc Tiên Vương đột nhiên. Có người kinh ngạc nói. Đám người nghe vậy đều là kinh hãi. Ánh mắt đều rơi vào Lữ Minh bên người vị kia khí chất tuyệt hảo người trẻ tuổi trên thân. Vô địch thiên hạ 340 chương 3391 chớ trì hoãn quá nhiều thời gian cái gì. Hắn chính là Tiên Vương Trần Khả Ngọc đại nhân, chúng ta Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất Tiên Vương không sai. Chính là hắn. Ta tại một vị vực chủ trên yến tiệc gặp qua Trần Khả Ngọc đại nhân, cái này đến cái khác tiên môn tổ sư, môn chủ, quốc chủ xôi trào. Bọn hắn Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất, danh khí thỉnh nhất Tiên Vương, vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng là thủ thiên tầm tổ sư Lữ Minh mời đến đây trợ trận. Trần Khả Ngọc có thể danh thỉnh Đông Thắng Thần Châu, trở thành lập tức danh khí thỉnh nhất Tiên Vương một trong. Tự nhiên không chỉ có là bởi vì nó thiên phú kinh người cùng tốc độ tu luyện. Bản thân hắn chính là một vị Tiên Vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà lại sư phụ hắn hay là Thiên Đình Đại Tướng Triệu Kỳ Thiên Đình Đại Tướng. Đây là cỡ nào thân phận, ngay cả Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng cùng phủ vực chủ các cao thủ cũng là giật mình. Ngoài ý muốn, nguyên lai là Trần Khả Ngọc đạo huyên. Tống Chí Bằng tiến lên đối với Trần Khả Ngọc ôm quyền tương đương hữu lễ. Gặp qua Trần Khả Ngọc đại nhân, bái kiến Trần Khả Ngọc tiền bối, cái này đến cái khác tiên môn tổ sư, môn chủ, quốc chủ nhao nhao hành lễ. Đứng ở bên người Lữ Minh, Trần Khả Ngọc nhẹ gật đầu, không mặn không nhạt đối với Tống Chí Bằng nói. Nguyên lai là Tống Chí Bằng vực chủ, không nghĩ tới Thục Sơn tiên môn mộ thủy hàn thu đồ đệ, Tống Chí Bằng vực chủ sẽ đích thân đến đây cùng nhau chúc. Tống Chí Bằng tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cùng mộ thủy hàn cũng không giao tình, bất quá là xuất hành cấp bậc lễ nghĩa, cho nên đến đây xem xét mà thôi. Trần Khả Ngọc đạo huyên đừng hiểu lầm, sợ Trần Khả Ngọc hiểu lầm hắn cùng mộ thủy hàn quan hệ. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Đông Thiền Tiên Môn tổ sư Lôi Hoang Lịch cũng nói, chúng ta cùng vực chủ đại nhân một dạng, đều là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa đến đây xem lễ mà thôi. Nói xong, lui về phía sau ra cùng Vương Lâm còn có Thục Sơn Tiên Môn cao thủ kéo dài khoảng cách. Cái khác tiên môn tổ sư, môn chủ, quốc chủ cũng nhao nhao mở miệng giải thích. Sau đó cùng Thục Sơn đám người giữ một khoảng cách. Thậm chí ngay cả bình thường cùng Thục Sơn giao tình rất tốt một chút tiên môn tổ sư gặp tình thế không đúng, cũng nhao nhao thanh minh cho bản thân. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn thủ các cao thủ cùng nhau chúc Thục Sơn tiên môn đám người bị cô lập. Kỳ thật cũng không trách những này tiên môn tổ sư, môn chủ, quốc chủ sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Dù sao Trần Khả Ngọc sau lưng thế nhưng là đứng đấy một tôn Thiên Đình Đại Tướng Sư Phụ. A dù là bỏ qua một bên Trần Khả Ngọc phía sau Thiên Đình Đại Tướng Sư Phụ, Trần Khả Ngọc bản thân cũng là một tôn Tiên Vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Loại tồn tại này hoàn toàn không phải bọn hắn những này tiên môn, tiên quốc có thể đắc tội nổi. Đám người lại không phải người ngu, cho dù ai nấy đều thấy được Thiên Tầm Tiên Môn Lữ Minh là khí thế hung hung, xem bộ dáng là muốn đem Thục Sơn Tiên Môn một xúc mà bình. nhổ tận gốc. Lúc này ai còn dám cùng Thục Sơn Tiên Môn đứng chung một chỗ? Vương Lâm gặp ngay cả bình thường cùng Thục Sơn Tiên Môn giao tình rất tốt mấy cái tiên môn tổ sư cũng đều rũ sạch cùng Thục Sơn Tiên Môn quan hệ. Không khỏi trợn mắt. Các ngươi Vương Lâm, đây là các ngươi Thục Sơn Tiên Môn gieo gió gặt bão. Ai bảo các ngươi Thục Sơn Tiên Môn đắc tội Thiên Tầm Tiên Môn, đắc tội Trần Khả Ngọc đại nhân? Phù Quang Tiên Môn tổ sư Tùy Vân lại là lý trực khí tráng nói. Vương Lâm nghe vậy tức giận đến xanh mặt. Cái này Tùy Vân cùng sư phụ hắn Mộ Thủy Hàn quan hệ vô cùng tốt. Phù Quang Tiên Môn mấy lần gặp nạn đều là Thục Sơn Tiên Môn hết sức giúp đỡ, mới làm Phù Quang Tiên Môn mấy lần miễn tại nạn. Tùy Vân, ngươi vong ăn phụ nghĩa? Vương Lâm cả giận nói. Phù Quang tổ sư Tùy Vân sầm mặt lại. Vương Lâm, ta Phù Quang Tiên Môn cùng các ngươi Thục Sơn Tiên Môn làm không giao tình, sao là ăn, sao là nghĩa? Ngươi đừng muốn tại cách này nói hưu nói vượn. Thục Sơn Tiên Môn các cao thủ đều là phẫn nộ. Tốt, Trần Khả Ngọc mở miệng nói. Hôm nay là Thiên Tầm Tiên Môn cùng Thục Sơn Tiên Môn việc tư. Nếu cùng các vị không quan hệ, các vị thối lui mở quan sát là được. Nói đến đây, đối với Lữ Minh nói. Lữ Minh, động thủ đi, chớ trì hoãn quá nhiều thời gian. Ta sẽ chờ, còn muốn đi Thương Huyền phủ vực chủ. Thương Huyền vực chủ mới đến một nhóm hỗn nguyên tiên quả, mời ta tiến đến nhấm nháp. Đám người nghe chút, trong lòng đều là chấn động. Thương Huyền vực chủ, đây chính là Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lấy cao thủ, nghe nói đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới, mà lại Thương Huyền vực chủ bối cảnh thâm hậu, ngay cả tiên đế đều được đối với hắn nhún nhường ba phần. Về phần hỗn nguyên tiên quả, đây chính là tiên giới bảo bối nhất tiên quả một trong, bình thường các vực trên đấu giá hội đều là không mua được, cho dù có một viên cũng là giá trên trời. Dù là Tống Chí Bằng dạng này Bắc Long vực vực chủ cũng ăn không nổi. Một viên hỗn nguyên tiên quả bình thường là 100 nghìn thượng phẩm tiên linh thạch. Nếu là 10,000 nghìn thượng phẩm tiên linh thạch, Tống Chí Bằng còn ăn đến lên, nhưng là 100 nghìn vậy liền giật gấu vá vai. Vâng, đại ca. Thiên Tầm tổ sư Lữ Minh tranh thủ thời gian cung kính nói. Nghe được Thiên Tầm tổ sư Lữ Minh đối với Trần Khả Ngọc xưng hô, đám người lại là giật nảy cả mình. Đồng thời đám người may mắn mới vừa rồi cùng Thục Sơn Tiên Môn rũ sạch quan hệ. Về phần Thục Sơn Tiên Môn hiện trường các cao thủ đều là sắc mặt cho tàn. Lữ Minh hướng Vương Lâm đi ra. Mộ Thủy Hàn ở đâu? Để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Vương Lâm cưỡng chế trong lòng kinh ý, mở miệng nói. Lữ Minh, ngươi chớ đắc ý, chờ hoàng tiền bối cùng sư phụ ta từ Thục Sơn tiên cảnh đi ra, ngươi hẳn phải chết. Hoàng tiền bối Lữ Minh cười lạnh, cười khẩy nói. Cái gì cầu thí tiền bối? Vương Lâm, ngươi thật sự cho rằng cái kia họ Hoàng có thể cứu được ngươi? Có thể cứu được Thục Sơn tiên môn Hoàng Tiểu Long sự tình, hắn cũng nghe nói, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long cho dù thật sự là tiên vương cao giai, cũng không thể nào là đại ca hắn Trần Khả Ngọc đối thủ. Vương Lâm nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không chắc. Bởi vì Trần Khả Ngọc tên tuổi quá lớn. Trần Khả Ngọc thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất, danh khí thịnh nhất tiên vương truyền thuyết, còn bị Thiên Đình Đại Đế triệu kiến qua, mà cái kia cùng sư phụ hắn một dạng, từ địa cầu phi thăng lên tới Hoàng Tiểu Long Hoàng tiền bối, thật có thể che chở được Thục Sơn tiên môn sao? Đúng lúc này, Lữ Minh đột nhiên một trường, trong nháy mắt liền trong ấm Vương Lâm ngực. Chỉ gặp Vương Lâm bay rớt ra ngoài, đập bay Thục Sơn tiên môn không biết bao nhiêu tiên thủ núi đá, nện vào Thục Sơn trong cung điện. Cung điện sụp đổ. Dù là Vương Lâm người mặc cực phẩm tiên khải cũng đều phun máu không thôi. Vương Lâm mặc dù là Thục Sơn tiên môn môn chủ một thân, thực lực không yếu, nhưng là cũng mới vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên tứ trọng. Thì như thế nào là Lữ Minh cái này Đại La Kim Tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đối thủ? Thục Sơn tiên môn các cao thủ sắc mặt kinh biến. Bất quá, Ngay tại Thục Sơn Tiên Môn các cao thủ muốn xuất thủ cứu chữa Vương Lâm lúc, lại bị Thiên Tầm Tiên Môn các cao thủ ngăn lại. Lữ Minh vừa sải bước ra, đi vào Vương Lâm trước mặt, vung tay lên, hất ra Vương Lâm trên thân đá vụn, lạnh lùng nhìn xuống Vương Lâm. Ta hiện tại liền lấy trên cổ ngươi đầu người, sau đó lại tiến Thục Sơn Tiên Cảnh, giết Mộ Thủy Hàn cùng cái kia họ Hoàng. Nói xong, trong tay một thanh trường kiếm hướng Vương Lâm cổ chém xuống. Đông Thiền Tiên Môn tổ sư Lôi Hoang Lịch bọn người âm thầm lắc đầu. Vừa mới còn một mảnh ăn mừng, Thủ Trúc Tiên Môn cùng nhau chúc Thục Sơn Tiên Môn, ai muốn sau một lát rơi vào kết quả như vậy, hôm nay qua đi sợ là lại không Thục Sơn Tiên Môn. Tiên giới chính là như vậy, đừng nhìn ngày thường phong quang vô hạn, nhưng là một khi đắc tội người không nên đắc tội, trong vòng một ngày liền bị diệt tộc diệt tông. Nhưng là ngay tại Lữ Minh trường kiếm muốn chém đến Vương Lâm cổ lúc, đột nhiên Lữ Minh trường kiếm ngừng lại. Vô Địch Thiên Hạ 340 chương 3392 để Trần Khả Ngọc tự sát. Lữ Minh sắc mặt đỏ lên như tím, thể nội tiên nguyên điên cuồng thôi động, nhưng là cũng không cách nào tiếp tục tiến lên một tấc, đừng nói một tấc, chính là một hào cũng vô pháp tiến lên được. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, bốn phía đám người không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Khả Ngọc cũng đều nhớ mày, hắn lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn liền nhìn thấy Lữ Minh trường kiếm trong tay bị đánh bay, đồng thời Lữ Minh bản nhân cũng như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, một đường bắn thủng Thục Sơn cung điện, sau đó nện đứt không biết bao nhiêu tiên thủ núi đá. Tình cảnh này có chút giống Vương Lâm bị hắn đánh bay tình cảnh. Tổ sư Thiên Tầm Tiên Môn môn chủ Lưu Triệu Nhiên quá sợ hãi bên trong phi thân lên, liền muốn đón lấy Lữ Minh, nhưng là vô dụng. Chỉ gặp hắn vừa đụng phải Lữ Minh thân thể, Lữ Minh trên thân liền truyền ra khủng bố cự lực, đem hắn cùng nhau đánh bay. Trần Khả Ngọc bọn người nhìn thấy Lữ Minh cùng Lưu Triệu Nhiên hai người ở giữa không trung đồng thời đập trúng đối diện sơn phong trên vách núi đá, sau đó hai người đồng thời hướng vách núi đập xuống. Xuống dưới hồi lâu, đáy vực mới vang lên vật nặng đập xuống thanh âm. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Hiện trường yên lặng lại, bầu không khí đột nhiên có loại rụt dị. Ngay cả Vương Lâm bản nhân cũng là một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Có người âm thầm ra tay rồi, thế nhưng là hắn nhưng không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Nhưng là Lữ Minh cùng Lưu Triệu Nhiên hai người cũng là bị đánh bay. Kỳ thật đâu chỉ Vương Lâm, chính là hiện trường tất cả mọi người không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động. Cho nên đây mới là hiện trường đột nhiên rụt gì nguyên nhân. Trong lúc nhất thời không ai động đậy, là cách nào bọn chuột nhắt giấu đầu giấu đuôi âm thầm đánh lén, cho bản tỏa cút ra đây. Trần Khả Ngọc sầm mặt lại, đột nhiên quát. Đột nhiên mọi người thấy Trần Khả Ngọc im lìm một tiếng hét thảm, cả người quẳng bay mà lên, rơi xuống đất lúc trên mặt ấm một cái dấu bàn tay sành sành. Trần Khả Ngọc bị quất đến khóe miệng tất cả đều là máu, giống như ngay cả cái mũi đều bị rút sai lệch. Đông Thiền Tiên Môn tổ sư Lôi Hoang Lịch bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Khả Ngọc thế nhưng là tiên vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, lại bị người trong lúc vô hình tát bay ngay tại tất cả mọi người kinh nghi hãi nhiên lúc, liền gặp ba đạo nhân ảnh đạp không mà đến. Một người trẻ tuổi, một thanh niên, một cách đại nam hài. Thục Sơn tổ sư Mộ Thủy Hàn có người kinh hô. Người tới chính là từ Thục Sơn tiên cảnh tới Hoàng Tiểu Long, Mộ Thủy Hàn, Nhan Bảo Nhi ba người. Tất cả mọi người là biến sắc, đều nghĩ tới điều gì. Nếu người đến là Mộ Thủy Hàn ba người, như vậy vừa rồi đối với Trần Khả Ngọc, Lữ Minh xuất thủ, là cái kia Hoàng tiền bối. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Cái này người trẻ tuổi tóc đen chính là cái kia họ Hoàng tiền bối sư phụ. Vương Lâm lại là sắc mặt vui mừng, vọt tới. Thục Sơn tiên môn đám người cũng như hắc ám thấy được quang minh, nhao nhao vọt tới Hoàng Tiểu Long, Mộ Thủy Hàn ba người trước mặt. Hoàng tiền bối Vương Lâm cùng Thục Sơn Tiên Môn các cao thủ cung cung kính kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Lâm bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt liếc nhìn hiện trường các đại tiên môn, tiên quốc cao thủ, trúc tiên môn, tiên quốc cao thủ đều cúi đầu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Trần Khả Ngọc. Lúc này, Trần Khả Ngọc từ mặt đất bò lên, sờ lên khóe miệng vết máu, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Là ngươi ý tức mới vừa rồi là không phải Hoàng Tiểu Long ra tay. Không sai, là ta. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Trần Khả Ngọc sắc mặt âm tình, lạnh lùng nói. Tốt. Hôm nay một trưởng này, Trần mố người nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Nói xong, liền đối với Thiên Tầm Tiên Môn mọi người nói, mang lên các ngươi tổ sư, môn chủ, chúng ta đi Bắc Long vực chủ Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên cùng tất cả tiên môn tổ sư, môn chủ đều ngẩn ngơ. Không có người ngờ tới, Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất, danh khí thịnh nhất tiên vương Trần Khả Ngọc lại là nếu không chiến trở ra sao. Kỳ thật, Trần Khả Ngọc quay người trong nháy mắt, cũng đều sắc mặt đỏ lên, cảm thấy một loại sỉ nhục mãnh liệt. Bất quá, hắn cũng minh bạch, bằng vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực kinh khủng, hắn tuyệt đối không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng là ngay tại Trần Khả Ngọc quay người lúc muốn rời khỏi, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Ta cho phép ngươi rời đi sao? Trần Khả Ngọc bước chân cứng đờ ở. Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên, Lôi Hoang Lịch, Tùy Vân đám người đồng dạng kinh ngạc. Trần Khả Ngọc quay người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt có chút khó coi. Các hạ có ý tứ gì đến Thục Sơn Tiên Môn? Giết Thục Sơn Tiên Môn mấy ngàn đệ tử, liền muốn dạng này rời đi? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra biểu lộ. Như vậy đi, nể tình ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ phân thượng, chính ngươi chặt xuống đầu của ngươi, ta có thể thả ngươi nguyên thần đào tẩu. Cái gì? Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên, Tùy Vân các đại tiên môn mấy vạn cao thủ ngây người, không dám tin. Hoàng Tiểu Long lại là muốn để Trần Khả Ngọc tự sát? Trần Khả Ngọc sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Thiên Tầm Tiên Môn bốn phía líp nha líp nhít mấy chục vạn đệ tử, lại nói, vừa rồi ra tay giết Thục Sơn Tiên Môn đệ tử, hiện tại tự sát đi, chưa từng ra tay, quỳ sát đầu nhập Thục Sơn Tiên Môn, toàn bộ cho Thục Sơn Tiên Môn làm nô tài, làm hạ nhân trong vòng 10 giây. Không có quỳ sát, toàn bộ chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm tựa như gió lạnh thổi qua tất cả mọi người lỗ tai. Tống Chí Bằng, Tống Thiên Thiên, Lôi Hoang Lịch, tất cả mọi người choáng váng. Cái này quả thực là Trần Khả Ngọc cười ha ha, mặt trở nên dữ tợn. Họ Hoàng, con mẹ nó ngươi, ngươi thật đúng là cho là ngươi là Hoàng Tiểu Long. Đưa tay một trường, một cái trường ấm to lớn rơi xuống, trực tiếp đem Trần Khả Ngọc ấm vang nện vào lòng đất. Trần Khả Ngọc thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tống Chí Bằng, Lôi Hoang Lịch bọn người chỉ cảm thấy trái tim co quắp một chút, có loại bỗng nhiên đình chỉ cảm giác. Đặc biệt là Tống Thiên Thiên, còn có Phù Quang Tiên Môn tổ sư Tùy Vân một đám càng là dọa đến run chân. Chỉ gặp bị đánh vào lòng đất Trần Khả Ngọc há miệng, khó khăn phun thanh âm. Sư phụ ta là Thiên Đình đại tướng Triệu Kỳ. Hoàng Tiểu Long lại là một cái màu vàng đại trưởng ấm, mà lại lần này càng lớn, trực tiếp đem Trần Khả Ngọc đánh vào lòng đất chỗ sâu nhất. Trần Khả Ngọc triệt để không có thanh âm, đã thành một cục thịt cặn bã, ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra. Sư phụ ngươi liền xem như Thiên Đình đại đế cũng giống vậy. Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững. Mộ Thủy Hàn nhìn xem Trần Khả Ngọc biến thành vụn thịt thi thể, cũng là mí mắt nhảy lên. Hắn tự nhiên biết Trần Khả Ngọc, cũng biết Trần Khả Ngọc danh khí chi thịnh. Thế nhưng là, chính là cái này Đông Thắng Thần Châu các đại phủ vực chủ khách quý, danh khí thịnh nhất tiên vương, bây giờ lại bị oanh thành vụn thịt, ngay cả cái toàn thây đều không có. Hoàng Tiểu Long không tiếp tục nhìn Trần Khả Ngọc thi thể. Giống như vậy tiểu nhân vật, hắn tại Diệt Long thế giới, Hoàng Long thế giới, không biết giết bao nhiêu. Đi qua mấy giây Hoàng Tiểu Long hỏi Mộ Thủy Hàn. Hoàng tiền bối, đã qua 7 giây. Mộ Thủy Hàn tranh thủ thời gian hồi đáp, chỉ cảm thấy miệng khô cực kỳ. 7 giây Thiên Tầm Tiên Môn mấy chục vạn đệ tử run lên trong lòng. Tống Chí Bằng bọn người đồng dạng toàn thân kéo căng. Tất cả Thiên Tầm Tiên Môn đệ tử nghe. Toàn bộ xuất thủ. Đồng loạt ra tay. Giết cái này họ Hoàng đột nhiên. Thiên Tầm Tiên Môn có Nguyên Lão hét lớn.